Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 469, viện binh đến. Góc truyện audio.com. Quân đội đạo chiếm mới đến đã nhận phải tổn thương thảm trọng. Lý Nguyên Hạo dần dần bước về hướng hắn, bước về hướng chiến kỳ quân Tống. Đạo chiếm liền đứng ở dưới mặt chiến kỳ. Bây giờ hắn có thể chứng kiến rõ ràng Lý Nguyên Hạo dũng mãnh thế nào. Hắn biết rõ, nếu như vị hoàng đế này giết đến trước mặt mình, khả năng là một thương mình cũng không đỡ nổi. Nhưng hắn vẫn ngạo nghễ mà đứng, không hề sợ hãi. Lý Nguyên Hạo dũng mãnh, hoàn toàn khác với Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường có võ nghệ cao cường, nhưng hắn có thói quen đơn đấu. Lý Nguyên Hạo không giống. Hắn rất dũng mãnh, truyền cảm xúc đến binh sĩ bên người hắn, lại để cho binh sĩ bên cạnh hắn biến thành một đám sói. Tướng quân, lui xuống đi, chúng ta không chịu được rồi. Binh sĩ bên người đạo chiếm vừa hô, vừa muốn kéo hắn đến địa phương an toàn. Đạo chiếm giận dữ, tát một cái lên trên mặt người binh lính kia, quát, lên chém giết cho ta, tuyệt không cho lui về phía sau, dù cho còn một người. Cũng lên chém giết cho ta. Cơ trên mặt người binh lính kia run lên hai cái. Chân lui hai bước rồi nói. Tướng quân, ngươi bảo trọng, lập tức quay đầu giết lên phía trước. Trường thương của hắn thẳng tắp, mắt nhìn chiến mã dưới háng Lý Nguyên Hạo. Phát ra một hét, điên cuồng xông tới. Trường thương của hắn còn chưa đâm đến đích. Một thương của Lý Nguyên Hạo liền đâm vào bộ ngực hắn. Các dũng sĩ, giết lên. Chém ngã chiến kỳ quân Tống, kỵ binh đảng hạng rất điên cuồng, bọn hắn đã thấy được thắng lợi, tốc độ tiến lên đột nhiên nhanh hơn, tiếng hô, tiếng giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng đau thương va đập, âm thanh chiến mã hí, hí hí, trộn lẫn vào nhau, chỉ một thoáng đã vang vọng quanh bầu trời trên đầu chiến kỳ quân Tống. Từng đạo hàn quang hiện lên, mang theo một chùm mưa máu màu hồng, từng đầu người văng ra. Đập vào mắt mà kinh tâm, Lý Nguyên Hạo nhìn thấy được đạo chiếm, lộ ra dáng mỉm cười khinh miệt, nhưng hắn chợt phát hiện đối phương mỉm cười với chính mình. Cũng là cái loại mỉm cười khinh miệt, nụ cười kia lại làm cho Lý Nguyên Hạo có chút sợ hãi. Một loại sợ hãi từ đáy lòng nổi lên cuồn cuộn, cưỡng ép đè khủng hoảng dưới đáy lòng xuống, ngón tay Lý Nguyên Hạo chỉ về hướng đạo chiếm, nói. Hiện tại đầu hàng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đạo chiếm lạnh lùng cười một tiếng. Thân thể bỗng nhiên lóe lên một cái. Lý Nguyên Hạo chỉ nhìn thấy 5 cái ống trúc thô thô nhắm ngay về phương hướng mình. Hắn không biết vật này là cái gì. Nhưng tiềm thức nói cho hắn biết. Thứ này rất lợi hại. Lý Nguyên Hạo lắp bắp kinh hãi. Giống lớn một tiếng về phía sau. Chú ý, lời còn chưa dứt. 5 ngọn lửa cực lớn bỗng nhiên từ trong ống trúc phun ra. Trong chớp mắt đã vọt tới người đảng hạng bên cạnh chiến kỳ quân Tống. Bao phủ tất cả bên trong một biển lửa. Lý Nguyên Hạo phản ứng rất nhanh. Thời điểm ngọn lửa kia toát ra, hắn cũng đã có động tác tránh né. Nhưng dù như thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Diện tích công kích này lại lớn đến như người đảng hạng vậy công đến nơi đây. Cách khoảng cách thành công chỉ có một bước ngắn ngủi, nhưng bọn hắn lại không thể vượt qua một bước này. Kém một bước, chính là sự khác nhau giữa thiên đường và địa ngục. Nhân mã trong 20 bước đều bị thiêu đốt, chu lên tiếng đau đớn như sói. Nguyên một đám thân ảnh giãy giụa trong lửa lớn lại làm cho tất cả mọi người giật mình không thôi. Đây là lần đầu tiên quân Tống sử dụng ống đồng phóng hỏa. Đạo chiếm cũng không nghĩ tới. Uy lực của nó lại lớn như vậy, tất cả những người đứng ở phụ cận đều xong rồi, toàn bộ rơi vào trong biển lửa. Cho dù võ nghệ cao cường như Lý Nguyên Hạo, cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ là, xem như hắn gặp may mắn. Tại thời điểm y phục trên người bị thiêu đốt, hắn đã làm ra một cái phương pháp tự cứu rất chính xác. Bỏ toàn bộ y phục trên người trước, tuy trần truồng nhìn về phía trên rất chướng tai gai mắt. Nhưng quả thực là để cho hắn nhặt về một tánh mạng. Nhưng mái tóc thì vô pháp tháo ra. Cũng may, ngọc bội trên cổ hắn đã cho thấy thân phận rất rõ ràng. Đợi lúc Lý Nguyên Hạo từ trong biển lửa trốn ra, Lý Nguyên Thuật lập tức nhận ra hắn. kinh hãi nói, mau, mau cứu hoàng thượng, một đám binh sĩ đảng Hạng lập tức vây quanh chạy tới. Dập tắt lửa trên người Lý Nguyên Hạo, Lý Nguyên Thuật đợi ngọn lửa tắt ngúm với vội vàng hô. Vạn tuế, ngài không sao chứ, toàn thân Lý Nguyên Hạo đều cảm thấy đau nhức, nhưng ngoại trừ mấy chỗ bỏng rất nhỏ ra, xác thực là không việc gì. Hắn đứng lên trả lời một câu, không việc gì, vừa mới nói xong, đã cảm thấy một đạo kình phong từ sau lưng đánh úp lại. Hắn vội vàng khẽ cong eo, một cơn đau nhói phát ra, hắn đã bị một phi tiêu đâm trúng. Phi tiêu của Bạch Ngọc Đường rốt cục cũng phát ra công dụng. Tuy bởi vì nguyên nhân khoảng cách mà không bắn trúng chỗ hiểm của Lý Nguyên Hạo, nhưng tốt xấu cũng đã làm hắn bị thương. Lý Nguyên Hạo vội vàng xoay người lại, nhấc trường thương của mình lên. Ánh mắt của hắn rất độc, liếc mắt liền nhìn về hướng Bạch Ngọc Đường. Miệng nói, hừ, thì gia tống trong quân còn có bằng hữu trên giang hồ. Đánh người từ phía sau lưng. Chẳng lẽ không sợ bị người ta chê cười là hành vi của bọn chuột nhất sao? Bạch Ngọc Đường ha ha cười một tiếng. Tại hạ Bạch Ngọc Đường, vốn chính là một con chuột nhát. Chỉ là, vạn tuế có lẽ là nên tranh thủ thời gian tìm kiện long bào khác để mặc vào đi. Cởi bỏ long thể như vậy còn ra thể thống gì? Lý Nguyên Hạo vừa bị hắn nói như vậy, liền nhận ra một điều. Bây giờ thân thể mình vẫn đang trần truồng. Một bên Lý Nguyên Thuật vội vàng cởi áo ngoài xuống, phủ thêm cho Lý Nguyên Hạo, chiến đấu vẫn phải tiếp tục. Lý Nguyên Hạo biết mình còn cơ hội, chỉ cần mình có thể ủng hộ dũng khí binh sĩ, làm cho bọn họ tiếp tục xông lên, không phải sợ ngọn lửa vừa rồi, không được để cho quân Tống có thời gian bù đắp lại lỗ hổng. Hắn hoàn toàn có thể đánh tan chỗ này, khoác áo ngoài cũng không hợp với thân thể của Lý Nguyên Thuật lên. Lý Nguyên Hạo tập trung mục tiêu trên người Đạo Chiếm, hắn muốn giết Đạo Chiếm xong, có thể làm cho sĩ khí quân Tống hạ xuống, hắn muốn chém đứt đại kỳ trước mặt, vừa rồi, một cơn biển lửa trào đến, không riêng gì thiêu hủy tánh mạng mười mấy đảng hạng binh sĩ, càng thiêu hủy tất cả dũng khí của những người còn sống kia, chém đứt chiến kỳ này của quân Tống. Có thể để cho người đảng hạng một lần nữa bốc lên dũng khí. Thuận tay túm lấy một con chiến mã, xung phong liều chết chém giết, trường thương trong tay đâm rách một đường máu, liên tục giết chết hơn 10 binh sĩ quân Tống. Phóng, theo một tiếng giống to, một đội người bên cạnh Đạo Chiếm cùng bắn nỏ, nhắm ngay những người đảng hạng đang xông lên cùng Lý Nguyên Hạo kia. Đáng tiếc chính là quân Tống chưa lập được đội hình, cũng không thể tạo thành đà kích đại thương vong cho đảng hạng. Đầu Lý Nguyên Hạo bị đốt chỉ còn một lọn tóc, khuôn mặt dữ tợn, đối mặt với tên nỏ quân Tống mà không hề sợ hãi. Hắn thuận tay dùng trường thương hất một tấm chắn trên mặt đất lên. Đánh bay hơn phân nửa tên nỏ bắn về phía hắn, miệng chu lên giống như sát thần. Sau lưng, kỵ binh đảng hạng được hắn ủng hộ, nguyên một đám đón mưa tên dày đặc bắn xuống. Số người chết rất ít, trong lòng Đạo Chiếm rất khẩn trương, miệng hét lên điên cuồng, bắn nhanh, bắn chết bọn chúng, người đảng hạng cũng bắt đầu dương cung cài tên, mạo hiểm đội mưa tên dày đặc của quân Tống, liên tục bắn về phía một loạt người bắn nỏ ngay bên người Đạo Chiếm. Thanh âm gào thét chói tai quanh quẩn trên sườn núi tướng quân lĩnh. Lý Nguyên Hạo lại một lần nữa vọt tới chỗ hắn đứng lần trước. Nhìn Đạo Chiếm, nói, ngươi phóng hỏa nữa đi. Ngực Đạo Chiếm phập phồng kịch liệt, ống đồng phóng hỏa vốn đã không nhiều. Hơn nữa hiện tại song phương đã giết vào cùng một chỗ. Xe nỏ đã mất đi tác dụng, hắn sờ trường thương của mình, nhìn mấy cái trường tâm lôi bên chân mình, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần Lý Nguyên Hạo tới, mình sẽ châm lửa hết. Chứng kiến địa phương vài bước phía trước chính là chiến kỳ quân Tống. Lý Nguyên Hạo hưng phấn mà bắt đầu giống mấy tiếng. Chém đổ nó, một thân Đạo Chiếm toàn là máu. Nhưng ánh mắt lại như là sói. Nhìn chằm chằm về phía trước, nói, các huynh đệ, tử chiến, quân Tống còn lại đón đầu ngựa của người đảng hạng xông tới. Lý Nguyên Hạo ngồi trên lưng ngựa. vung thương chém người xung quanh mình, miệng hô, ai có thể ngăn cản ta. Đột nhiên, chiến mã của hắn hí lên một tiếng, mông đít đằng sau mạnh mẽ nhếch về phía trước, cả người Lý Nguyên Hạo ngã khỏi lưng chiến mã. Sau khi Lý Nguyên Hạo ngã xuống đất, lập tức xoay người một cái, bắt đầu đứng dậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mông đít chiến mã cắm đầy phi tiêu, hình dạng giống hệt như cái phi tiêu vừa bắn lén mình kia. Lập tức, hắn thập phần tức giận, hô, Bạch Ngọc Đường, vừa mới hô xong, Bạch Ngọc Đường đã chém tới một đao. Hoàng thượng có ý chỉ sao? Lý Nguyên Hạo giơ thương lên chống chọi, trở tay đâm một thương ra ngoài. Quát, đưa ngươi về trời, Bạch Ngọc Đường mang theo đội ngũ đánh tới rất kịp thời. Tuy hắn bị một cây trường thương của Lý Nguyên Hạo giết đến mức phải từng bước lui về phía sau, nhưng tốt xấu vẫn có thể cuốn lấy Lý Nguyên Hạo, trọng chỉnh đội ngũ, khép về hướng ta, co lại nhanh, đạo chiếm giơ cái câu liêm thương trong tay mình lên, miệng không ngừng gầm rú. Đúng lúc này, chỉ nghe sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Bành, trong lòng đạo chiếm thầm cả kinh, Lý Nguyên Hạo đang chém giết cùng Bạch Ngọc Đường cũng dừng lại. Tất cả mọi người đều bị một tiếng nổ thật lớn này kinh động. Tiếp theo, những tiếng nổ mạnh liên tục truyền đến. Bành bành bành, là trống trận của quân Tống. Quân Tống chém giết trong khe núi trong nháy mắt đã được tiếng trống trận này khơi dậy một thân khí lực. Nguyên một đám phảng phất như vừa được uống thuốc kích thích. Đạo chiếm cười ha ha, nói, các huynh đệ, giết, tại phía sau trận địa người đảng hạng. Bỗng nhiên xuất hiện một đội quân Tống rậm rạp chằng chịt. Toàn bộ đều là bộ binh xếp thành phương trận. Bọn hắn giống như ma quỷ, đột nhiên hiện ra đằng sau lưng địch nhân. Những binh sĩ quân Tống kia theo tiếng trống trận dày đặc, dẫm bước chân chỉnh tề, đi nhanh về phía trước, cứ 500 binh sĩ tạo thành một phương trận bộ binh. Phía ngoài cùng là một tầng tấm chắn, theo sát phía sau chính là trường mâu, đằng sau nữa đao phủ binh, kế tiếp là cung nỏ binh, một mảnh đông nghịt cực lớn, làm cho người ta sợ hãi. Những bộ binh kia tiến lên vũ khí âm vang thanh âm, cũng đủ để rung chuyển dũng khí người đảng hạng. Trống trận mãnh liệt gõ vang, một tiếng nhanh hơn một tiếng, bao hàm đầy phẫn nộ và sát khí, làm cho cả sơn cốc giống như đang lay động. Lý Nguyên Hạo quá sợ hãi. Trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chính mình thật sự không có cơ hội. Có lẽ Trương Tấm Nguyên đúng. Ý nghĩ này lập tức bị hắn vứt bỏ. Dùng hai thương bức lui Bạch Ngọc Đường, bước nhanh lui về phía sau. Hắn muốn tụ hợp cùng đại đội nhân mã của mình, sau đó là giết ra bên ngoài. Nhưng giết đến đã không dễ dàng, giết ra ngoài lại càng khó khăn hơn. Lý Nguyên Hạo vừa mới quay người trong chớp mắt, Bạch Ngọc Đường đã bổ một đao lên. Hiện tại mới muốn đi sao? Trên sườn núi, bọn người Cao Nghênh Hỉ cũng đã giết xuống. Lúc này không cần phải thủ tại đó nữa rồi. Quyết chiến cuối cùng đã khai hỏa, người đảng hạng liền xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Lý Nguyên Hạo thật sự rất khó thoát khỏi Bạch Ngọc Đường. Hiện tại tình thế rất trong sáng, quân Tống lại càng là mỗi người dốc sức liều mạng. Lúc này không lập chiến công, đây chẳng phải là sẽ xin lỗi chính mình sao? Vừa thấy Lý Nguyên Hạo bị Bạch Ngọc Đường cuốn lấy, nhiều thanh trường thương bên cạnh đồng thời đâm tới. Ở một bên, Lý Nguyên thuật kiệt lực cứu viện, hắn giết tan quân Tống chặn đường, đợi cho đến lúc cưỡi lên chiến mã, to ẩn thân chúng đầy vết thương, máu chảy khắp nơi, hắn nhìn về phía trước, thây ngang khắp đồng, một mảnh bừa bộn, lại quay đầu nhìn thân vệ doanh, toàn bộ đã bị địch nhân cắn nuốt hết, chỉ có Lý Nguyên thuật và mười mấy người. Trong lòng hắn cảm thấy đau xót, Lý Nguyên thuật nói, Hoàng thượng, chúng ta đi thôi, Lý Nguyên Hạo hét lớn một tiếng, cứu anh em ra, hắn không muốn để những người đảng hạng bị vây quanh kia ở lại chỗ này. Binh sĩ quân Tống đã được phát động toàn bộ, chiến trường trên vạn người hét hò, tràn ngập huyết tinh, Tư Mã Quang nhìn vào trong mắt, hắn đột nhiên cảm giác được, lúc này cho mình một cái ghế để ngồi xuống, vậy thì sẽ thoải mái hơn một ít. Tại bên cạnh chân hắn, một thi thể người đẳng hạng đang nằm. Tên kia hiển nhiên là bị tảng đá trên núi đập chết. Cả người biến thành một đống bầy nhầy. Đầu cũng đã bẹt, huyết nhục mơ hồ, con mắt lăn xuống vị trí cách đó không xa. Tư Mã Quang cảm giác, ánh mắt kia giống như đang nhìn mình. Rốt cục, quân đội tiền phương đẩy vào vài bước. Hắn đã có thể thoát khỏi ánh mắt kia rồi. Nhưng hắn không nghĩ tới. Thi thể phía trước lại càng nhiều hơn. Bên cạnh của mình có nửa phần thi thể. Chỉ có nửa phần còn lại không biết đã trôi đi nơi nào. Bàn tay thi thể kia đưa về phía trước. Tư Mã Quang rất sợ. Sợ mình bị bàn tay bắt lấy. Hắn thật sự không rõ. Vì sao con mắt những binh lính kia lại có thể nhìn về phía trước. Giống như những thi thể bên người này hoàn toàn không tồn tại. Chẳng lẽ bọn hắn không biết chán ghét sao? Lúc này, tiếng la của Lưu Bình đã kinh động đến Tư Mã Quang. Chặn đường, Lý Nguyên Hạo quả nhiên là dũng mãnh không thể đỡ. Trong loạn quân, hắn xung phong liều chết bốn phía, tung hoành vãng lai, như vào chỗ không người. Sát khí lạnh thấu xương của hắn giống như lửa cháy lan ra trên đồng cỏ. Những quân Tống kia muốn cắt ngang phương trận người đẳng hạng. Cũng bị hắn từng bước đẩy lùi ra. Trong nháy mắt đã tụ tập hơn 2.000 người. Vọt tới hướng một đội quân Tống vừa chạy tới chiến trường. Mưu toan giết ra một con đường sống. Lý Nguyên Hạo giơ thanh trường thương máu chảy đầm đìa lên cao. Cũng không thèm thổi kèn lên nữa rồi. Quay đầu cuồng hô, hô, ôi. Bọn kỵ binh đảng hạng lúc này cũng tràn ngập cảm kích đối với việc Lý Nguyên Hạo không đi trước mà trở lại cứu bọn hắn. Dùng hết khí lực toàn thân, giơ cao vũ khí lên phụ họa Lý Nguyên Hạo. Ầm ĩ, cuồng hô, hô, ôi, đó là tiếng hô nguyên thủy nhất của người đảng hạng. Hơn 2.000 người cùng nhau dùng nhiệt huyết cuối cùng trong lồng ngực mình kêu lên. Kinh thiên động địa, thẳng đến mây xanh, cùng tiếng trống trận ù ù của quân Tống. Phảng phất như chấn động trời xanh, mặt trời chói mắt bị một mảnh mây đen che khuất. Giết, hai tay Lý Nguyên Hạo cầm đầu thương, giơ cao khỏi đỉnh đầu, mang theo người đảng hạng xung phong liều chết. Tư Mã Quang thở hổn hển từng hơi, trái tim kịch liệt nhúc nhích, mùi máu tươi dày đặc cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Trong lòng hắn cảm thấy áp lực nói không rõ ràng, cái loại áp chế cần bộc phát. Lưu Bình cũng đang bình tĩnh chỉ huy, thanh âm của hắn rất rõ ràng, truyền vào trong lỗ tai Tư Mã Quang. Đội ngũ chuẩn bị, mặt quân Tống bị người đảng hạng chính diện công kích lập tức dựng lên một bức tường lá chắn. Lá chắn nghiêng nghiêng, một bộ phận quân trường thương cắm thương của mình lên trên mặt đất. Chống chọi tấm chắn, trường mâu đặt song song vô cùng vững chắc, một bộ khác phận đưa đầu mâu ra ngoài. Chờ đợi ngựa đối phương đánh tới chỗ mình. Cách trương,